Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3391, khó dò lòng người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng nói, chúng ta trước tiên trở về đi. Lúc này, sớm qua dùng cơm điểm. Các tộc nhân nhìn không thấy chúng ta. Sợ là không chịu trước tiên dùng cơm. Cũng chỉ có thể như vậy. Các trưởng lão ai thanh thở dài một phen về sau. Mới đi theo tộc trưởng đi. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tự nhiên đuổi theo. Bọn hắn đi tại đám người sau cùng. Đồng thời, nhìn qua trước mặt không có thất vọng biểu lộ tộc trưởng. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì tộc trưởng không có thất vọng. Hẳn là hắn sớm liệu nghĩ đến kết quả này. Khúc Đàn Nhi cố gắng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ, tộc trưởng biến hóa, là từ Thành Thành chủ động mở miệng nói cho bọn hắn. Từ đường cấm chỉ sau khi giải trừ bắt đầu. Chẳng lẽ, tộc trưởng phát hiện cái gì? Ôm điểm ấy nghi vấn, bọn hắn lại đi vào đầu kia lối đi bí mật. Đi rất lâu, mới đường cũ trở về. Bộ lạc bên trong, quả nhiên, tất cả mọi người đói bụng. Đang chờ đợi bọn hắn. Khi bọn hắn xuất hiện tại bộ lạc lâm thời dựng trong lều vải. Tộc nhân soát một chút toàn bộ nhìn sang. Nhất là những hài tử kia. Con mắt tinh tinh sáng. Lóe lên quang mang. Cái kia hoàn toàn là tiểu cẩu đói. Trông thấy xương cốt thời điểm biểu lộ a hát. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt rõ ràng đến. Bọn nhỏ đều cực đói. Chỉ là... có thể hay không đừng có dùng nhìn đồ ăn ánh mắt. Đi nhìn xem nàng sẽ không có ý tứ có được hay không. Thế là, xấu hổ tiểu nữ nhân vụng trộm trốn đến nhà nàng ra sau lưng. Cùng nhau các trưởng lão cũng chú ý tới. Nhao nhao ném đi lo lắng nhìn chăm chú. Tiểu cô nương làm sao? Mặc Liên Thành cong môi hỏi. Đàn Nhi làm sao? Khúc Đàn Nhi có ý khác mà nói. Bọn hắn ánh mắt tốt nóng bỏng. Như vậy nhìn ta sẽ không có ý tứ. Nhớ lại trước không lâu tại từ đường cửa ra vào bị vu hại một màn kia. Một đám trưởng lão thổ huyết. Lão tộc trưởng chống xương cốt quải trượng. Đi ở phía trước. Mặc dù không nói gì thêm. Nhưng là nhìn kỹ. Lão nhân ra tùy thời run rẩy đi. Nhưng là bước chân lập tức biến nhanh. Cơm chưa ăn là hắc đàm cự mãng xà cùng ngốc đầu sơn ưng thịt. Cắt thành hơi mỏng một mảnh thịt nướng chín về sau. Kẹp ở bánh bao không nhân bên trong ăn. Lại thơm lại giòn. Lại phối hợp hai đầu phi cầm tẩu thú xương cốt ngao thành nồng canh. Gọi là một cái thơm ngọt. Ăn xong uống xong về sau. Cả người tinh thần nhanh nhẹn không ít. Khúc Đàn Nhi trước kia còn bài xích. Tổng cảm thấy cái kia hai đầu cầm thú khẳng định ăn qua thịt người. Dưới không được miệng, về sau gặp mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Nhịn không được thử nghiệm một ngụm, đệ nhất miệng đi xuống. Có chút khó có thể tin nháy mắt mấy cái. Sau đó, ngay sau đó chính là chiếc thứ hai. Cái thứ ba, đệ tứ miệng, như vậy ăn ngon, là nàng chưa bao giờ hưởng qua thơm ngon. Hoàn toàn là ngừng không xuống tiết tấu. Liền luôn luôn vui vẻ gặp nàng ăn nhiều một chút dài thân thể một vị nào đó ra. Đều nhịn không được lo lắng. Trong bộ lạc làm bánh bao không nhân rất lớn. Đồng dạng nam tử ăn hai cái liền no bụng. Đàn Nhi một trận này. Có phải hay không ăn đến quá nhiều điểm. Bất quá. Còn tốt. Nào đó nữ nhân vẫn là rất quản hạt. Ăn bốn cái lớn bánh bao không nhân. Lại liên tục uống ba chén canh về sau. Liền thu tay lại. Đem chén đưa cho một cái phụ trách thu chén phụ nữ. Phụ nữ hỏi nàng còn muốn hay không ăn canh. Nàng lần đầu tiên khuôn mặt hồng. Có vẻ như ngại ngùng mà hồi câu. Tính, chừa chút bụng. Ban đêm lại ăn. Mấy cái phụ nữ hé miệng cười một tiếng. Lưu loát mà thu dọn đồ đạc. Đi xa, ăn cơm thời điểm, bởi vì không có trông thấy Vân Đại. Còn có trong tộc mấy vị nam tử. Tộc trưởng hỏi bọn hắn đến. Liền có phụ nữ trả lời. Vân Đại dẫn bọn hắn lên núi móc tứ sắc hoa đi. Nói rất sắp rời đi. Muốn móc nhiều một chút tổn lấy. Ồ, tất cả mọi người nghe hiểu. Chỉ có một người không có rõ ràng. Cách chương.